Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, gà đất chó sành, phách lối, cuồng vọng, không ai bì nổi, đây cũng là Diệp Dương đám người ấn tượng. Xác thực, có thể tiến vào nơi này đều là mỗi một cái thế giới đỉnh tiêm thiên tài. Cái nào không phải cao cao tại thượng, khinh thường cùng thế hệ vô thượng tồn tại. Bọn họ nắm giữ cường hoành vô biên thực lực, nắm giữ kinh khủng chiến lực. Hôm nay, bọn họ liên hợp vây công mà đến. Mấy chục người chuẩn bị cộng đồng xuất thủ trấn sát Diệp Dương. Mà đối mặt bọn họ vây quét, Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Tương phản, càng là cảnh cáo bọn họ không muốn động thủ. Khẩu khí này quá cuồng vọng, thật sự là nhường đám người cảm giác được phẫn nộ. Bất luận Diệp Dương có hay không thực lực cùng bọn họ đối kháng, nhưng chỉ ít, trên khí thế, Diệp Dương cũng đã miệt thị bọn họ, tại trên tâm lý xem thường bọn họ. Cuồng vọng, một cái thiếu niên thiên tài hoành không mà đến, một trưởng lăng không hướng về phía Diệp Dương liền vỗ xuống, muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn tức giận, liền muốn xuất thủ ngăn trở đối phương công kích, nhưng là bị Diệp Dương ngăn lại. Các ngươi đến một bên, những người này châm đối là ta. Diệp Dương nhường hai người lui ra phía sau ra. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao lại là lo lắng nhìn xem Diệp Dương. Mười mấy cái cùng thế hệ tuyệt thế thiên tài a, cái nào không phải hào quang chói mắt tồn tại, nắm giữ đáng sợ chiến lực. Diệp Dương thì có thể là bọn họ đối thủ. Gà đất chó sành thôi. Sư huynh, tiểu sư tỷ, các ngươi ngay ở bên cạnh nhìn ta như thế nào đem những cái này cái gọi là thiếu niên thiên tài đều dẫm ở dưới chân a. Ta Diệp Dương quật khởi, tự nhiên là dẫm lên bọn họ đầu mà đi lên. Diệp Dương nở nụ cười, tràn đầy tự tin. Cái nào công thành danh toại cường giả quật khởi, sau lưng không phải từng đống bạch cốt. Cái nào nắm giữ đại thành tựu vô thượng tồn tại. Cái nào không phải dẫm lên cùng thế hệ thiên tài đầu mà đi lên. Không biết sống chết, nghe được Diệp Dương nói chuyện, xuất thủ cái kia thiếu niên thiên tài, đại thánh cấp bậc cường giả cười lạnh thành tiếng. Đồng thời, hắn thể nội lực lượng bộc phát, toàn bộ tụ tập tại đại thủ phía trên. Đại thủ chấn động, hư không đều bị áp sập, bao phủ mà xuống. Còn lại những cái kia thiếu niên thiên tài nhóm đều không có động thủ. Nguyên một đám chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Bọn họ muốn nhìn xem Diệp Dương thực lực. Đối ta động thủ ngươi. Chết, nếu là không muốn chết, hiện tại thu tay lại còn kịp. Nhìn xem hoành không mà đến thiếu niên thiên tài, Diệp Dương cũng không có lo lắng hoàn thủ, mà là bình tĩnh nói ra. Chỉ là, hắn nói chuyện lại càng làm cho cái kia thiếu niên thiên tài tức giận. Nhìn thấy đối phương ra tốc oanh sát mà đến, Diệp Dương hai mắt hơi híp. Nếu như thế, vậy liền đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Vừa nói, Diệp Dương xuất thủ, chỉ thấy hắn đột nhiên liền một quyền đánh ra. Oanh, phát sau mà đến trước. Cái kia hoành không mà đến thiếu niên thiên tài nhưng cảm thấy hoa mắt. Tiếp lấy hắn liền gặp được một cái nắm đấm đang tại ánh mắt của mình bên trong cấp tốc phóng đại. Tốc độ nhanh chóng, nhường hắn chấn kinh. Thiếu niên thiên tài trong lòng hét to lên. Đại thủ trong hư không lướt ngang. Một chưởng liền đập vào Diệp Dương đánh tới nắm đấm phía trên. Oanh, một tiếng vang trầm sau đó. Thiếu niên thiên tài đại thủ trực tiếp liền bị chấn bể. Mà Diệp Dương nắm đấm thì là trong hư không có chút dừng lại. Tiếp theo liền tiến quân thần tốc. Ầm, 1% chớp mắt thời gian bên trong, Diệp Dương nắm đấm liền đã đánh vào cái kia thiếu niên thiên tài trên người. Thiếu niên giật mình, vốn là chuẩn bị rút lui ra, chỉ là tốc độ của hắn cùng Diệp Dương chênh lệch quá xa, căn bản là không cách nào tránh thoát. Một tiếng nổ vang sau đó, cái này thiếu niên thiên tài nhục thân trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành một đoàn xương máu, phiêu tán trong hư không. Diệp Dương lạnh lùng cười một tiếng, đại thủ chấn động, liền muốn thừa cơ đánh nát đối phương tâm linh. Chỉ là, còn không có kịp đợi đến hắn xuất thủ, một cỗ lực lượng liền lăng không xuất hiện. A, cứu ta! Cái kia thiếu niên thiên tài phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếp lấy cái kia một cỗ không hiểu lực lượng liền quấn lấy hắn tâm linh. Cấp tốc đi xa, ở trong quá trình này, đám người càng là nhìn thấy thiếu niên thiên tài tâm linh đang nhanh chóng phân giải. Cuối cùng, càng là ở bọn hắn trơ mắt bên trong. Cái này thiếu niên thiên tài tâm linh đã bị phân giải trở thành bột mịn. Chết đến không thể lại chết. Nhìn thấy, đám người bao quát Diệp Dương đều bị chấn động mạnh. Chỉ cần đem đối phương nhục thân đánh nổ sau đó. Căn bản cần oanh sát đối phương tâm linh hoặc là linh hồn. Nơi này liền sẽ xuất hiện không hiểu lực lượng. Đem linh hồn, tâm linh phân giải trở thành nguyên thủy nhất lực lượng. Chuyện này quá đáng sợ. Đám người trong lòng lẫm nhiên, cả đám đều không tự chủ được tăng lên tu vi, bộc phát ra lực lượng bao phủ lại nhục thân. Bọn họ nhục thân nhất định không thể nhường kẻ khác đánh nổ. Nếu không bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. Mảnh này đại lục khắp nơi lộ ra quỷ dị. Sư huynh, tiểu sư tỷ, nhất định muốn bảo vệ tốt các ngươi nhục thân. Một khi nhục thân bị đánh nổ, ai cũng cứu không được các ngươi. Diệp Dương ngưng trọng thanh âm tại Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người bên tai vang lên. Tương đối hắn tới nói, Lâm Viễn, Qua Lăng Giao hai người thực lực hơi yếu. Hơn nữa, hai người nhục thân đều yếu đuối không chịu nổi. Nếu là bị đánh bể, vậy liền chết thật vểnh lên. Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người gật gật đầu. Sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Xuất thủ, giết hắn. Liền ở lúc này, một cái thiếu niên thiên tài hét to một tiếng. Đi đầu xuất thủ, bộc phát thần thông, oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Cùng lúc đó, còn lại mười mấy cái thiếu niên thiên tài cũng đều xuất thủ. Trong lúc nhất thời, nơi này thánh quang trùng thiên, lực lượng chấn động, cực kỳ khủng bố, lôi điện, băng tuyết, dị hỏa, cuồng phong, đủ loại dị tượng xuất hiện. Mỗi một cái thiên tài nắm trong tay thần thông đều không giống. Huyễn hóa ra đến dị tượng cũng tận hiểu khác biệt, nhưng bất luận bọn họ là dạng gì thần thông. Có một chút là tương thông mỗi một cái thần thông cũng có hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng. Bất kỳ một cái nào thiếu niên thiên tài oanh ra thần thông, cũng có thể tùy tiện oanh sát đại thánh đỉnh phong, thậm chí nhất giai thánh vương lão tổ. Trong đó, có ít người chiến lực càng là cũng đã đạt đến nhị giai. Tam giai thánh vương lão tổ cấp bậc, mười mấy cái tuyệt thế thiên tài bộc phát ra tối cường thần thông oanh sát xuống. Khóa được Diệp Dương. Diệp Dương như thế nào chống cự? Sư huynh, tiểu sư tỷ các ngươi lui ra phía sau. Không nên bị cuốn vào chiến trường. Nhìn ta như thế nào chém bọn họ. Diệp Dương hét to một tiếng. Nhường Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người lui ra phía sau. Lâm Viễn, Qua Lăng Giao hai người không nguyện ý lui ra phía sau ra. Nhưng Diệp Dương thanh âm lại là mười phần nghiêm khắc. Cuối cùng, bọn họ vẫn là xa xa lui ra. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng đã xúc thế đã lâu, tùy thời đều có thể xuất thủ. Nhìn xem oanh sát mà đến đông đảo thiếu niên thiên tài, Diệp Dương lắc đầu liên tục, ta thực sự là thay các ngươi trưởng bối đáng tiếc, các ngươi vừa mới tiến vào đại lục liền trêu chọc ta, còn vì vậy mà mất mạng, thực sự là đáng thương a. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã bước ra một bước, vù một tiếng, hắn liền cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại hắn biến mất sau đó, rất nhiều thiếu niên thiên tài thần thông cũng đã đánh xuống. Đem đại địa đều đánh cho ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Cực kỳ đáng sợ, Diệp Dương lần thứ hai xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái thiếu niên thiên tài bên người. Lúc này, hắn liền một quyền hướng về phía cái kia thiếu niên thiên tài đầu liền đánh tới. Cái này thiếu niên thiên tài chấn kinh, thân hình nhoáng một cái liền muốn nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, hắn càng là tăng lên lực lượng, ngưng tụ tại trên đầu. Thậm chí, hắn tế ra pháp bảo cũng đã gào thét mà đến, muốn chặn lại Diệp Dương công kích. Liền ở lúc này, Diệp Dương lại là cười nhạo lên tiếng, ngớ ngẩn. Cùng lúc đó, Diệp Dương lại là một cái bàn chân to trực tiếp dẫm ở đối phương lồng ngực phía trên. Người chơi lừa gạt, chấm ngoặc kép, cái kia thiếu niên thiên tài trên mặt đều là vẻ sợ hãi giống lớn một tiếng. Lập tức, hắn nhục thân liền ầm một tiếng nổ nát, nhục thân phá toái, sau đó hắn tâm linh liền trần lộ bên ngoài. Thế là cái kia một cỗ không hiểu lực lượng lần thứ hai xuất hiện, cấp tốc quấn lấy hắn tâm linh. Không có mấy cái chớp mắt sau đó, cái này thiếu niên thiên tài tâm linh liền đã bị phân giải. Thuấn sát, binh bất yếm trá. Hơn nữa, người nào nói cho ta biết chỉ có thể sử dụng quả đấm. Diệp Dương cười nhạo, lần thứ hai bước ra một bước, khóa được một cái thiếu niên thiên tài hoành không mà đi. Oanh, cái kia thiếu niên thiên tài bị khóa chặt đồng thời liền đã sợ hãi nhanh chóng lùi lại. Chỉ là tốc độ của hắn lại là thì có thể so với Diệp Dương. Lần này, Diệp Dương căn bản liền không có động thủ, chỉ là trực tiếp đụng vào. Cái kia thiếu niên thiên tài căn bản là gánh không được Diệp Dương một cái đụng này lực lượng. Toàn bộ thân thể đều bị đụng 4/5 vỡ ra đến. Nhục thân phá toái, Diệp Dương căn bản không cần công kích hắn tâm linh. Hắn tâm linh liền đã bị đại lục bên trên lực lượng quỷ dị phân giải. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương trở tay một chưởng liền đập vào một cái tập sát mà đến thiếu niên thiên tài trên người. Lực lượng chấn động, cái này thiếu niên thiên tài đầu giống như là dưa hấu nát đồng dạng, trực tiếp bị đánh nổ. Thậm chí, Diệp Dương một chưởng này càng đem hắn tâm linh đều đánh tan nát. Tại mười mấy cái thiếu niên thiên tài bên trong, ở bọn hắn đánh ra đầy trời thần thông bên trong, Diệp Dương giống như là nhàn nhã dạo chơi một dạng. Đám người đánh ra thần thông, tế ra thánh khí, pháp bảo các loại, thậm chí ngay cả hắn góc áo đều không có đụng phải. Tương phản, mỗi một cái bị Diệp Dương khóa chặt người, lại là không ngừng mà bị Diệp Dương đánh cho giết. Những người này cùng Diệp Dương vốn là chỉ là bèo nước gặp nhau, không có bất luận cái gì gặp nhau, càng là không có bất luận cái gì thù hận. Nhưng những người này vừa mới gặp mặt liền muốn đưa Diệp Dương vào chỗ chết. Diệp Dương lúc đầu cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, nhưng đối với một lòng đưa bản thân vào chỗ chết người, hắn là sẽ không nương tay. Có thể giết liền giết. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, liền đã có mười nhiều cái thiếu niên thiên tài bị Diệp Dương đánh nổ nhục thân mà chết, hoặc là bị hắn trực tiếp làm vỡ nát tâm linh cùng linh hồn mà chết. Lúc này Diệp Dương, giống như một cái thái cổ sát thần trọng sinh đồng dạng, không ai có thể ngăn cản. Thiếu niên thiên tài bên này, lại là càng đánh càng là chấn kinh. Diệp Dương thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Bọn họ liên hợp lại công kích đã đem chu vi ức vạn dặm hư không tràn đầy. Nhưng là liền Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải, càng đừng nói kích thương hắn. Diệp Dương giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng ở bọn hắn oanh ra thần thông, thánh khí, thần binh bên trong hành tẩu. Cái này khiến bọn họ bị đả kích lớn đồng thời, cũng liền là hoảng sợ. Ta không đùa. Cuối cùng, nhìn thấy liên tục có thiếu niên thiên tài bị Diệp Dương chạm, một cái thiếu niên thiên tài rốt cục sợ hãi. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng, mặt mang kinh khủng hướng về phía phương xa liền nhanh chóng vọt tới. Đúng là bỏ trốn mất dạng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.